Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, khen thưởng phương án. Daenerys hãng phim, thời gian là ngày 25 tháng 7, lại một vòng một, bởi vì buổi chiều muốn cùng một chỗ quan sát biệt đội cảm tử to cắt bỏ phim mẫu. Terry Semel sớm chạy đến. Giữa trưa tại Daenerys hãng phim cao tầng trong nhà ăn cùng Simon cùng một chỗ dùng cơm. Thuận tiện tố khổ, Simon, $50 triệu khen thưởng. Có phải hay không quá nhiều một ít? Đã hợp đồng bên trong không có quy định. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết thanh toán dạng này một khoản tiền. Hoặc là, giống mấy lần trước như thế, 20, $30 triệu thì đầy đủ. Lần này cho $50 triệu. Tiếp xuống tới mấy cái hạng mục, dựa theo thông lệ khẳng định chỉ nhiều không ít, đến thời điểm chúng ta nhưng là cấp không nổi. Bên cạnh bàn ăn, Terry Semel một mặt nhăn nhó, đề tài liên quan tới Simon vừa mới tự mình quyết định Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi một đám chủ sáng khen thưởng phương án. Căn cứ tuần trước phòng bán vé thống kê, Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi không chỉ là Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé đột phá $330 triệu. Hải ngoại vào sổ cũng đạt tới $530 triệu. Toàn cầu phiếu phòng đã đạt tới $860 triệu. Dựa theo hiện nay thế giới phạm vi bên trong mỗi cái rạp phim số liệu xu thế. Bộ này Batman tam bộ khúc thu quan mãnh liệt toàn cầu phiếu phòng đột phá 1 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Không chỉ có như thế. Chiếu lên hơn một tháng đến nay. Bộ này siêu cấp boom tấn các loại hình xung quanh sản phẩm tiêu thụ cũng hoàn toàn như trước đây. Địa đại bán. Trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong xung quanh tiêu thụ tổng số sơ bộ thống kê đã đạt tới 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên điện ảnh nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Nhưng dự tính tương lai mấy năm hạng mục xung quanh tổng tiêu thụ ngạch sẽ tại $2.5 tỷ hai bên. Phòng bán vé cùng xung quanh hai bộ phận bên ngoài. Lại coi là tương lai băng ghi hình cùng truyền hình phát ra các loại con đường thu nhập. Batman, Hắc ám kỵ sĩ quật khởi đem lại là một cái có thể vì Daenerys cùng Tam Warner hai đại xuất phẩm. Phương mang đến $1 tỷ cấp bậc sạch ích lợi siêu cấp tiền mặt bò sữa. Simon xưa nay không là một cái muốn cho Mã Nhi chạy lại không nghĩ lập tức ăn cỏ người. Vì bảo đảm to lớn DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt có thể thuận lợi đẩy mạnh. Simon lúc trước cùng một đám chủ sáng ký tên hợp đồng đều vô cùng hà khắc. Đối với liên tục mấy bộ DC mãnh liệt lời mà nói. Các vị siêu cấp anh hùng người đóng vai cầm tới tiền lương càng là có thể dùng keo kiệt để hình. Dung. Simon không biết cho phép lúc đầu hợp đồng có bất kỳ sửa đổi. Bất quá, cơ sở tiền lương bên ngoài. Theo lúc đầu Batman, khai chiến thời khắc bắt đầu. Theo hạng mục thành công, hắn đều sẽ ngoài định mức phê chuẩn một khoản gần cho diễn viên chính cùng đạo diễn bọn người. Chỉ là trước kia một hệ liệt hạng mục, tiền thưởng tổng số tối cao cũng không có vượt qua $30 triệu. Lần này, Simon lại là duy nhất một lần phê xuống $50 triệu tiền thưởng. Nhất thời liền để Tam Warner phương diện thịt đau lên. Đã tiến vào giai đoạn kết thúc kỳ nghỉ hè. Trừ Batman, Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Warner Bros. Mặt khác hai cái hạng mục tay chơi siêu hạng cùng E-Love Trouble cuối cùng đều là thất bại. Bên trong cách xù hao tổn liền cần Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi sinh ra lợi nhuận để đền bù. Hiện tại, đột nhiên thiếu $50 triệu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tam Warner cuối năm báo cáo tài chính. Một bên khác, Simon đối với Semel tố khổ thờ ơ, nói ra, Terry, $50 triệu là tạ ơn Bon. Adam cùng Valeria bọn họ mấy năm qua đối DC điện ảnh vũ trụ cống hiến. Người cần phải minh bạch, tướng so với chúng ta thu hoạch được ích lợi. Số tiền kia không có chút nào nhiều. Chỉ tương đương với hạng mục lợi nhuận sau thuế 5% mà thôi. Nếu như không là lúc trước hợp đồng hạn chế, bọn họ mỗi người đều có thể yêu cầu cái này lợi nhuận làm con số. Tuy nhiên DC điện ảnh vũ trụ đã khai sáng một cái hiện tượng cấp điện ảnh hệ liệt kỳ tích. nhưng cùng Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson các loại nắm giữ cường lực quyền nói chuyện Hollywood một đường điện ảnh người tới nói. DC điện ảnh vũ trụ một đám chủ sáng thu nhập đều có thể xưng mộc mạc. 50 triệu đô la Mỹ nhìn như không ít. Lại còn không có ban đầu thời không trung kiệt khác Nicholson một người theo Tim Burton bản Batman bên trong kiếm được nhiều. Mà lại, số tiền kia còn muốn phân cho đạo diễn Ian De Bon. Nam chính Adam Baldwin, nữ chính Valeria Golino bọn người. Bên trong Bon cùng Adam hai người cầm nhiều nhất. Mỗi người cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Nói đến, Simon đương nhiên cũng có thể nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng thanh toán tiền lương. Hắn ngoài định mức Kazumi phân đều không cần nỗ lực. Bất quá, đây nhất định hội đả kích nghiêm trọng các vị chủ sáng tính tích cực. DC điện ảnh vũ trụ giai đoạn thứ nhất quy hoạch chỉ hoàn thành hơn nửa hiệp. Tiếp xuống tới đường còn rất dài. Quá hà khắc sẽ chỉ được trả bằng mất. Terry Semel đương nhiên cũng minh bạch loại này đạo lý. Lại là nói, Simon, nếu như ta không có nhớ lầm, người giống như cũng không ưa thích Adam. Semel nói là Adam Baldwin. Lúc trước Batman, khai chiến thời khắc sau khi thành công, Adam Baldwin sinh ra một lần nữa ký tên hiệp nghị ý nghĩ. Vì thế còn bị Simon đánh một phen. Simon gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, đây đã là đi qua sự tình. Adam mấy năm này biểu hiện coi như bản phận. Mà lại, dù là ta không thích một người, chỉ muốn đối phương không qua tuyến, nên cho ta vẫn là sẽ cho. Cái này là hai chuyện khác nhau. Terry Semel nội tâm thực cũng minh bạch. Trước mắt người trẻ tuổi kia quyết định sự tình, chính mình rất khó sửa đổi. Sau đó lui mà cầu thấp hơn. Nói, dạng này, Simon, theo giai đoạn thanh toán cũng có thể 50 triệu đô la Mỹ, trước cho 15 triệu, còn thừa tiếp xuống tới mấy năm tại phân biệt thanh toán. Tam Warner tình huống bây giờ không tốt lắm, 50 triệu đô la Mỹ có thể than bạc trong tương lai mấy năm thanh toán. Cũng sẽ không đối báo cáo tài chính sinh ra quá rõ ràng ảnh hưởng. Chỉ cần tổng số không thay đổi. Theo giai đoạn thanh toán cũng có thể duy trì liên tục điều động DC chủ sáng nhóm tính tích cực. Simon biết đây cũng là Semel trước khi đến liền muốn tốt phương án. Mặt mũi này vẫn là muốn cho. Sau đó rất sảng khoái đáp ứng. Terry Semel đối với loại kết quả này thực đồng thời không hài lòng. Lại cũng chỉ có thể như thế. Chuyển đề tài nói. Simon, ngươi có suy nghĩ hay không qua một việc? Adam hợp đồng chỉ còn lại có 2 bộ. Simon cúi đầu cắt lấy trong bàn ăn bò bít tết. Theo miệng hỏi, làm sao? Terry Semel nói, trong kế hoạch liên minh công lý về sau, ta cảm thấy cái series này hoàn toàn có thể tiếp tục. Simon chậm rãi bốc lên một khối bò bít tết, bỏ vào trong miệng, một lát sau mới nói. Terry, ta lúc đầu đối Stanley nói qua. Daenerys Entertainment đại khái sẽ ở năm 1995 mở ra Marvel điện ảnh vũ trụ. Theo tình huống bây giờ đến xem, đoán chừng là muốn nuốt lời. Bất quá, liên minh công lý về sau, sự kiện này chắc chắn sẽ không lại trì hoãn. Tam Warner chỗ lấy không cách nào nhúng chàm DC điện ảnh vũ trụ quyền khống chế. Trừ Daenerys Entertainment vững vàng nắm giữ DC siêu cấp anh hùng tam cự đầu bản quyền. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Cũng là Marvel. DC điện ảnh vũ trụ sáng tạo lợi nhuận thật sự là quá phong phú. Nếu như không có Marvel đặt cơ sở, Warner đập nồi dìm thuyền một phen. Daenerys khả năng cũng muốn tại quyền nói chuyện phía trên thỏa hiệp. Tình huống bây giờ lại là, nếu như Warner đối với mình quyền nói chuyện cùng lợi nhuận số lượng bất mãn, muốn một lần nữa phân chia, thậm chí tại đàm phán không có kết quả sau chia tay. Như vậy, kết quả sẽ chỉ là Warner phương diện gà bay trứng vỡ. Daenerys Entertainment bên này, lại có thể trực tiếp khởi động Marvel điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Terry Semel rõ ràng không quá muốn nhắc đến Marvel đề tài. Nói, ta nói là, cả hai, hoàn toàn cùng tồn tại thực cũng không thành vấn đề. Không phải sao? Simon để xuống bộ đồ ăn, bưng lên bên cạnh rượu vang đỏ uống một ngụm. trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Nói, đương nhiên có thể cùng tồn tại. Bất quá, Terry, ta cảm thấy ngươi có lẽ cân nhắc qua tại lâu dài một chút. Thẳng thắn nói, nếu như không cách nào tại Levin về sau kế nhiệm Tam Warner chủ tịch, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tại công ty này đợi mấy năm. Trong trí nhớ, Terry Semel tại 2000 năm trước sau Tam Warner cùng America gạch dưới online sát nhập về sau rời đi công ty này, sau đó gia nhập liên minh trở thành Yahoo CEO. Lần này chắc chắn sẽ không lại có America gạch dưới online cùng Tam Warner sát nhập. Bất quá, lấy Tam Warner tầng quản lý phức tạp nội bộ đấu đá bố cục. Theo Steven Roth sức ảnh hưởng dần dần tiêu tán. Một lần nữa khống chế cục diện Tam Inc công ty một hệ giám đốc điều hành chắc chắn sẽ không cho. Phép Terry Semel lại càng tiến một bước. Làm Tam Warner liên hợp CEO một trong. Đã là dưới một người. Nếu như không có thể càng tiến một bước trở thành chủ tịch, kết quả ngược lại chỉ có rời chức con đường này. Terry Semel nghe Simon nói như vậy, nhớ tới tự thân trước mắt tình cảnh, nhất thời cũng quên DC điện ảnh vũ trụ sự tình. Nói đến, Terry Semel cùng lúc này nằm tại Manhattan Nishinayama trung tâm y tế Michael Eisner cùng tuổi. Dù là 5-6 năm sau, hắn cũng chỉ có 50 ra mặt. Khoảng cách về hưu tuổi tác còn rất xa. Tại Warner công tác nhiều năm như vậy, Terry Semel cũng không cam tâm đột nhiên thì mất đi hiện tại hết thảy. Do dự một chút, Terry Semel đột nhiên nói. Simon, các ngươi giúp ta sao? Giúp ta trở thành Tam Warner đời tiếp theo chủ tịch. Không nói đến hắn, chỉ là DC điện ảnh vũ trụ một hạng, thì đầy đủ ảnh hưởng Tam Warner tầng quản lý bố cục. Nếu như tại Tam Warner nội bộ đấu tranh kịch liệt nhất thời điểm, Daenerys Entertainment đột nhiên thả ra một câu Tam Warner đời tiếp theo trưởng môn nhân thuộc về, khả năng quyết định song phương có hay không còn có thể tại DC điện ảnh vũ trụ phía trên thuận lợi hợp tác, rất lớn một bộ phận cổ đông cùng cổ đông đều phải thận trọng cân nhắc Simon cá nhân khuynh hướng. Trừ cái đó ra, BlackRock tư sản công ty quản lý mấy năm gần đây cũng tại duy trì liên tục mua vào Tam Warner cổ phiếu, hiện tại cầm cổ tỷ lệ đã đạt tới 4,9%. Tùy thời có thể đột phá 5% trình báo trình độ. Mua vào Tam Warner cổ phiếu chủ yếu là xuất phát từ đầu tư cần. Tam Warner bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục. Bất quá, chờ tiếp xuống tới mấy năm liên bang điện tín quản chế không ngừng nới lỏng. Nắm giữ truyền hình cáp vận doanh Internet thời đại Warner liền có thể thuận thế đặt chân võng lạc. Phục vụ thương nghiệp cung ứng lĩnh vực. Từ đó thu hoạch được Internet thủy triều mang đến tiền lãi. Giá cổ phiếu nhất phi trùng thiên. Hiện tại cầm cổ mặc dù không có đột phá 5%. Nhưng ở cần thiết thời điểm, tăng phúc đột phá cái này một giới hạn. Công khai trình báo là một mặt. Một phương diện khác. Trở thành cầm cổ 5% trở lên đại cổ đông. BlackRock cũng có thể yêu cầu Tam Warner hội đồng quản trị ghế. Từ đó có công ty này trọng đại quyết định biện pháp quyền bỏ phiếu. Đây đều là Simon có thể giúp Terry Semel trở thành đời tiếp theo Tam Warner chủ tịch thẻ đánh bạc. Bởi vậy, Semel không có hoài nghi Simon phải chăng có năng lực giúp mình. Simon cũng không có quá nhiều giải thích. Chỉ là nhìn về phía bàn ăn đối diện trung niên. Như vậy, ta có thể được cái gì? Terry Semel lần này không chần chờ. Nói ra, minh hữu, kiên cố nhất minh hữu. Simon từ chối cho ý kiến. Nói, ta suy tính một chút. Terry Semel cũng không có thúc giục. Liên quan tới minh hữu hứa hẹn thực sự quá rộng rãi. Đến cùng vẫn là cần hành động thực tế làm chèo chống. Hắn đại khái hiểu đối diện người trẻ tuổi là muốn nhìn một chút tương lai mình mấy năm cụ thể biểu. Hiện, nói đến, từ khi Steven Roth qua đời, Terry Semel vẫn cùng Simon rất thân cận. Rất nhiều vốn có thể Warner Bros. Ngành điện ảnh cao tầng ra mặt sự tình. Hắn cái này phân công quản lý điện ảnh nghiệp vụ tập đoàn liên hợp CEO lại đều chủ động nhận lấy. Đại khái, theo đáy lòng tới nói. Semel rất sớm đã sinh ra một ít suy nghĩ. Song phương lặng yên đạt thành một ít ăn ý. tạm thời nhảy qua cái đề tài này. Terry Semel lại nói, ta nghe nói Disney tầng quản lý đang cùng Eisner tiếp xúc. Dự định để hắn chủ động từ bỏ Disney chủ tịch cùng CEO chức vụ. Simon, người đối lần này thu mua làm sao nhìn? Simon cũng đã biết sự kiện này. Michael Eisner thứ 5 tuần trước đột nhiên bệnh tim phát. Dù là có thể thuận lợi vượt qua tiếp xuống tới nguy hiểm hệ số rất cao hứng tay bẩn thuật. Chí ít cũng cần 2-3 tháng mới có thể một lần nữa đầu nhập công tác. Theo Eisner bị bệnh, cùng với gần nhất một hệ liệt sự kiện đẩy mạnh, rõ ràng có khuynh hướng bán ra công ty Disney đại cổ đông cùng hội đồng quản trị. Lại không có khả năng lại tiếp nhận Eisner vị này kiên định phản đối bán ra Disney ngoan cố phái. Một lần nữa chấp trưởng công ty, nguyên bản, Disney hội đồng quản trị hoàn toàn có thể tự làm quyết định giải trừ Eisner chức vụ. Cái này tại hội đồng quản trị quyền hạn phạm vi bên trong. Tình huống bây giờ lại là, Michael Eisner tình trạng cơ thể đã không cách nào lại tiếp nhận ngoài định mức kích thích. Nếu như Disney hội đồng quản trị tự tiện quyết định, đem vị này tốt xấu vì Disney công tác 10 năm trưởng môn nhân kích động ra một cái nguy hiểm tính. Mạng, chỉ là công chúng dư luận liền có thể để Disney hội đồng quản trị tập thể từ chức. Sau đó chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chủ động cùng trên giường bệnh Eisner thương lượng sự. Kiện này, Simon nói ra, Disney bán ra đã không thể tránh né. Eisner chỉ cần đầy đủ thông minh. Thì cần phải tiếp nhận Disney hội đồng quản trị điều kiện. Hoặc là thuận thế yêu cầu một khoản càng thêm phong phú bổ khuyết. Dạng này, vô luận tương lai như thế nào, đều sẽ có một số tiền lớn lưu lại. Terry Semel ánh mắt chớp động, lại là nhớ tới Steven Roth. Lúc trước Steven Roth biết mình mắc ung thư về sau, liền bắt đầu vì người nhà mình chuẩn bị con đường sau này. Hiện tại Roth tuy nhiên đã qua đời. Căn cứ Roth lúc trước cùng Tam Warner ký tên hiệp nghị. Hắn người nhà lại có thể duy trì liên tục theo Tam Warner nhận lấy dài đến 10 năm các loại trợ cấp. Hiện tại, Eisner đứng trước cũng là như thế tình hình. Chỉ cần hắn còn không có triệt để bị quyền lực mê hoặc hai mắt. Liền hẳn phải biết lần này nên lựa chọn như thế nào. Chủ động lui ra, trừ lúc trước hiệp nghị phía trên điều khoản. Còn có thể thuận thế theo Disney thu hoạch được một khoản ngoài định mức bổ khuyết. Dạng này Eisner vô luận là có hay không có thể gắng gượng qua lần này trái tim phẫu thuật. Hắn người nhà tương lai đều có thể tại kinh tế phía trên thu hoạch được kiên cố hơn thực bảo hộ. Ngược lại, nếu như ỷ vào bệnh mình loại kiên trì không thể buông tay Disney quyền lực. Trở ngại Disney đại cổ đông giá cao bán ra công ty này. Như vậy. Tương lai dù cho lành bệnh, Eisner tại Disney thời gian cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Lo lắng lấy những thứ này. Terry Semel truy vấn, nghe, Simon, người tự hồ không phản đối Disney bị nước Pháp Vivendi thu mua. Simon mỉm cười nhìn Semel liếc một chút. Người cảm thấy ta cần phải phản đối sao? Chìm đắm Hollywood nhiều năm. Terry Semel đối với hải ngoại tư bản nhúng tay Hollywood xuống chẳng không thể quen thuộc hơn. Được, hơi chút suy tư cũng là minh bạch. Xác thực, Simon không có bất kỳ cái gì phản đối lý do. Thậm chí có thể sẽ trong bóng tối đẩy mạnh thúc đẩy sự kiện này. Daenerys Entertainment lúc này ở Hollywood đã đầy đủ cường độ lớn. Muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có thể tiếp tục từng bước xâm chiếm hắn đối thủ cạnh tranh thị trường số lượng. Disney một khi bị Vivendi thu mua, mất đi Mỹ quốc công ty thân phận, Daenerys Entertainment từng bước xâm chiếm lên đến cũng không có nhiều ít nỗi lo về sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.